Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chém thánh. Sương đêm mãnh liệt, Tần Minh làm sao cũng không có ngờ tới. Chính mình vậy mà lại, rơi chim, hắn dáng tươi cười biến mất. Sắc mặt triệt để cứng đờ, mà ở phía dưới, kim giáp hộ vệ thì toét miệng, lộ ra miệng đầy răng trắng lớn. Dáng tươi cười tựa hồ toàn bộ chuyển rời đến hắn nơi này. Càng ngày càng sán lạn, ha ha. Hắn mang theo đại kiếm, dẫm bạo cát vàng địa. Toàn thân đều đang tỏa ra sắc trời, giống như là một viên phi nhanh lưu tinh, có đụng nát núi lớn chi thế. Hiển nhiên, hắn hận không thể một kiếm đem thiếu niên kia chém thẳng là hai mảnh. Còn chưa tiếp xúc, liền để hắn mất đi một cánh tay. Hắn nhảy lên một cái, toàn thân kim giáp âm vang rung động, kim hà tứ chiếu, cả người giống như một vòng liệt nhật, muốn đốt sạch đêm đen như mực sương mù. Đại kiếm trong tay như một đạo thiểm điện xẹt qua, phù một tiếng, mãnh cầm màu đen bị hắn chém bạo, sắc trời xé rách toàn thân nó huyết nhục, nhuốm máu linh vũ bay xuống. Tần Minh sớm từ trên lưng chim liền xông ra ngoài, mở ra giống như cánh rơi giống như quần áo. Đây là đang bắt trước Cát Thiên Tuân. Mặc dù đã gần sát mặt đất, nhưng vẫn là dùng tới. Tối thiểu nhất hắn dạng này lướt đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người, để trên mặt đất ngoại thánh có chút ngây người. Không thể không lần nữa chân phát phi nước đại, ở phía sau đuổi theo. Phịch một tiếng, Tần Minh tại mềm mại trong cát vàng ném ra cái hố to. Khói bụi vọt lên, có sắc trời hộ thể. Hắn cũng không làm bị thương mảy may, người lại trốn a. Kim giáp hộ vệ xuất hiện, sắc mặt lãnh khốc, cánh tay phải không có còn lại bao nhiêu. Bị ô kim đại chùy triệt để nện bạo, những toái cốt kia cùng bùn máu đều không cách nào đón về, bởi vậy hắn đối với phía trước thiếu niên không gì sánh được thống hận. Tần Minh thần sắc hết sức ngưng trọng. Một mình đối mặt một vị ngoại thánh, hắn xác thực trong lòng bồn chồn. Nếu là đổi thành mặt khác, tân sinh giả đứng ở chỗ này, sớm đã triệt để tuyệt vọng. Cái này còn thế nào đối kháng? Kim giáp hộ vệ tay trái cầm đại kiếm, chậm rãi tới gần, làm người ta cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt. Tuổi của hắn không lớn, là một vị hai mươi mấy tuổi thanh niên, ngũ quan lập thể, ánh mắt lăng liệt. Oanh, hắn mãnh lực dậm chân một cái, lực lượng to lớn, trong nháy mắt cuồng sa đầy trời. Hắn xuất hiện tại Tần Minh phụ cận, giơ kiếm bổ xuống dưới. Tần Minh không có đối cứng, cấp tốc tránh đi. Kim giáp hộ vệ một kiếm chém không, thân thể xoay một nửa chuyển, một cái bầy chân quét ngang hướng cát vàng bên trong thiếu niên. Loại này cường độ chính là một con voi lớn đều có thể đạp lăn ra ngoài. Lại muốn bụng phá ruột chảy, Tần Minh luống cuống tay chân, tựa hồ hoảng hốt, ngay cả vỏ đao đều không có tới kịp lấy xuống, trực tiếp đón đỡ thanh niên nam tử đầu kia phát ra sắc trời chân trái. Kim giáp hộ vệ khóe miệng lộ ra nụ cười gằn cho, liền loại thái kê này. Không đúng, hắn giật nảy mình dùng mình một cái, chợt tỉnh ngộ tới, chính là cái này, thái kê, đánh si ết, ết nữ tử áo đen. Còn tại trước đây không lâu để hắn vĩnh cửu mất đi cánh tay phải, hắn không hổ là ngoại thánh. Cái chân kia đều đong đưa đi ra, cuối cùng không ngờ sinh sinh cho thu hồi lại. Lại hắn lấy đại kiếm màu vàng quét ngang tới, Tần Minh trong tay bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Vỏ đao sụp đổ, dương chi ngọc thiết đao cùng đại kiếm đụng vào nhau, hỏa tinh bắn tung tóe, tiếng leng keng không gì sánh được chói tai. Kim giáp hộ vệ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn tranh thủ thời gian lui lại ra ngoài mấy bước, chậm quyết tâm thần, thật thực sự quá kinh hiểm. Hắn vừa rồi nếu là không thu chân, hôm nay liền triệt để bi kịch thu tràng. Tần Minh không gì sánh được tiếc nuối, còn kém như vậy một chút xíu, là hắn có thể lấy bảo đao gọt sạch đối phương một cái chân. Thành bại quả nhiên trong nháy mắt, hắn ý thức đến. Chính mình một cái thiên ngoại phi trùy, cho tên này kim giáp hộ vệ lưu lại bóng ma tâm lý. Cho nên đối phương trở nên dị thường cảnh giác, Tần Minh trận trận lòng buồn bực. Bị chấn động đến không ngừng lui về phía sau. Hai tay cầm đao đều cảm giác có chút run lên. Thể nội huyết dịch tại kịch liệt bốc lên, hắn rốt cục cảm nhận được. Bị người nhất lực hàng thập hội, dữ dội đối cứng tư vị, nam tử mặc kim giáp nhìn thoáng qua chính mình trên đại kiếm lỗ hồng. Sắc mặt âm trầm, đối với cái này tân sinh giai đoạn thiếu niên nhấc lên 12 phần coi chừng, hắn không thể không. Cẩn thận, đối phương đập nát hắn một đầu cánh tay về sau, lại nhớ thương lên chân trái của hắn, hơn nữa còn suýt nữa thành công. Sau đó, ánh mắt của hắn lại nóng bỏng lên. Thiếu niên kia trong tay nắm lấy đúng là một ngụm dương chi ngọc thiết đao. Hắn muốn cầm tới chiến lợi phẩm này, hai người đều không có nói chuyện. Hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhợt, dưới mắt chỉ muốn giết siết đối phương, cuồng phong gào thét. Sương đêm giống như là hồng thủy vỡ đê liên đới chạm đất, mặt đại lượng cát vàng bị vén đến không. Chung, hai người xuất thủ, keng một tiếng. Tần Minh hướng về sau lùi lại ra ngoài xa 6-7 mét, suýt nữa liền mới ngã xuống đất, bị chấn động đến hai tay đau nhức kịch liệt, hổ khẩu hơi chảy máu, thanh niên kim giáp thì nhanh chân đi đến. Sắc mặt băng lãnh, trên đại kiếm lại xuất hiện một đạo đáng sợ lỗ hồng. Để hắn khó mà chịu được là, hắn thế mà không có khả năng một kiếm chém bạo đối phương. Thậm chí không có khả năng chấn động đến đối phương buông ra chiếc kia ngọc thiết đao. Tần Minh tải trong bãi cát xoay cổ tay, lộ ra thần sắc khác thường. Tên thanh niên này vừa đặt chân ngoại thành lĩnh vực không bao lâu sao? Giữa hai bên chênh lệch tựa hồ cũng không phải rất cách xa, tối thiểu nhất hắn đã đón đỡ đối phương hai kiếm. Ngươi đặt chân tiến ngoại thành lĩnh vực trước tân sinh 7 lần sao? Tần Minh mở miệng, hai tay cầm ngọc thiết đao chỉ về đằng trước, thanh niên kim giáp sau khi nghe nói. Hai mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, thiếu niên này là cảm thấy hắn không đủ mạnh sao? Cái này nhất định là đang giễu cợt, hắn trong nháy mắt xông tới. Liên tiếp huy động đại kiếm, Tần Minh cũng không phải là tại chế nhạo hắn. Chỉ muốn xác định một sự kiện. Chính mình cùng ngoại thánh chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu, hiện tại hắn lấy thân thử nghiệm. Sơ bộ nghiệm chứng, về mặt sức mạnh đối phương cũng không có tuyệt đối nghiền ép hắn ưu thế, hai người nhanh chóng giao. Thủ, Tần Minh liên tiếp bị đánh ra ngoài, mặc dù đi lại lảo đảo, nhưng cuối cùng ổn định, giữa ngón tay thịt mềm hơi bị hao tổn, chảy ra từng tia vết máu. Nhưng hắn còn có thể kiên trì, mấu chốt nhất chính là hắn đánh ra lòng tin, đối phương cách vạn cân trở lên lực lượng còn xa, cũng không thể dựa vào kinh khủng man lực đánh siết hắn trong chớp mắt. Tần Minh trở nên chủ động, lại nhiều lần vượt lên trước nổi lên, đồng thời đao ý kinh người, cả người tản ra tự tin hào quang, giống như một vị thiếu niên tông sư. Nam tử mặc kim giáp tâm thần chấn động. Hắn luyện kiếm thành si, tạo nghệ phi thường cao thâm. Thế nhưng là cùng thiếu niên trước mắt đao pháp so ra, cái kia thật không tính là gì. Đến cuối cùng, hắn lấy man lực làm cho đối phương không thể không liều đao. Kiếm pháp của hắn lại kém xa thiếu niên kia. Cái này khiến hắn phẫn uất, xấu hổ, đến tột cùng gặp được quái vật gì. Nam tử mặc kim giáp ánh mắt rất cao, trên người Tần Minh thấy được đao pháp đại gia ý vị. Nói là thiếu niên tông sư cũng không tính quá khoa trương, trong sa mạc vô số cát vàng dơ lên, theo Tần Minh dương chi ngọc thiết đao nhảy múa, bị đao ý của hắn kéo theo lấy, giống như bọt nước từng đóa ở chỗ này bốc lên, vùng đất này hoang mạc, giống như là biến thành nộ hải, diễn biến đến cuối cùng, sóng lớn vỗ bờ, sóng cát trùng thiên, càng khủng bố, đây là một vị thiếu niên tông sư toàn lực ứng phó. Kéo theo lên một loại nào đó gần như trường vực lực lượng, nam tử mặc kim giáp không thể không bộc phát, đem thiên quang kình thôi động đến cực hạn, đánh gãy hắn loại này đặc thù tiết tấu, đem Tần Minh chấn động đến suýt nữa phun máu phè phè, mà nam tử mặc kim giáp chính mình cũng không chịu nổi. Một khi toàn diện bộc phát thiên quang kình, hắn tay cụt nơi đó liền sẽ phún huyết, không khống chế được vết thương, Tần Minh lảo đảo lùi lại ra ngoài rất xa. Khóe miệng mang máu, nhưng hắn lại lộ ra nụ cười sán lạn, nói, người thật giống như không có ta tưởng tượng mạnh như vậy, nam tử mặc kim giáp cảm giác nhận vũ nhục, lại bị một cái tân sinh giai đoạn thiếu niên khinh mạn. Toàn thân hắn thiên quang kình lần nữa bộc phát, trừ huy động đại kiếm, còn muốn cùng Tần Minh nhục thân tiếp xúc, trực tiếp va chạm, ầm ầm. Trong hoang mạc, sương đêm sôi trào, cát bay đá chạy, liên quan đến sinh tử chiến đấu. Hai người toàn thân toàn ý đầu nhập ở trong đó, cầm tính mệnh chém giết, Tần Minh bị đánh bay ra ngoài xa 6-7 mét. Phun ra một miệng lớn máu tươi, hai tay của hắn cũng tại co rút, giữa ngón tay thịt mềm bị xé nứt, tay trái của hắn sưng tụ huyết khá nhiều, đồng thời, chân phải của hắn truyền đến trận trận cảm giác đau đớn, ngay tại vừa rồi. Hắn ngoại trừ cùng đối phương liều đao kiếm, nhục thân còn có tiếp xúc, một khắc này, Tần Minh cho là mình sẽ chết mất. Lo lắng sẽ bị đối phương sắc trời xé rách, nhưng mà hắn ôm ngọc đá cùng vỡ tâm tính, quanh thân đều lưu động dung hợp quy nhất thiên quang kình. Cùng đối phương đối cứng lúc, hắn vậy mà trọi cứng ở, nam tử mặc kim giáp thất thần. Hắn sắc trời có thể ngoại phóng nửa thước, thế mà không có có thể rào sát thiếu niên huyết nhục thân thể. Bị nó bên ngoài thân tầng kia thiên quang kình ngăn trở, bàn chân của hắn đau nhức kịch liệt. Cùng đối phương va chạm lúc, tự thân sắc trời thế mà không có chiếm được ưu thế, người học qua không trọn vẹn kình thiên kình, cũng hoặc là trong tay nắm giữ một chút như lai kình. Tâm thần của hắn đều đang rung động, ánh mắt sốt ruột, không gì sánh được khát vọng, đây là một cái tân sinh giai đoạn thiếu niên. Thế mà lệnh có thể ngăn trở hắn cái này ngoại thánh sắc trời xung kích. Thật bất khả tư nghị, bất quá. Hắn tại chờ mong lúc, lại rên khẽ một tiếng, tranh thủ thời gian thu liễm sắc trời. Cũng tại chỗ cụt tay điểm mấy lần, vừa rồi lại phun huyết, Tần Minh ho ra máu. Lung lay thân thể đứng lên, cười nói, ngoại thánh thiên quang kình đồng dạng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Có thể tiếp nhận, hắn chiến ý dâng cao, trực tiếp đánh ra mãnh liệt lòng tin, người đang vũ nhục ta sao? Thanh niên kim giáp thanh âm rét lạnh, cầm kiếm tay đang run rẩy, một thiếu niên tân sinh giả thế mà lấy loại tâm tính này đối mặt hắn, Tần Minh nói. Ta nói có lỗi sao? Nhưng trông như tân sinh 7 lần mà nói, lấy đại dược đột phá vào ngoại thánh lĩnh vực. Đối với tố chất thân thể tăng lên, đối với sắc trời gia trì, còn lâu mới có được ta tưởng tượng lợi hại như vậy. Ân, tân sinh 7 lần hoàng kim đạo, ta đều đã giết 7-8 cái, theo Tần Minh. Tên này nam tử mặc kim giáp cũng chính là so mấy vị tuổi già hoàng kim đạo nhiều ăn một tề đại dược. Mà thôi, khó khăn lắm để sắc trời ngoại phóng đi ra, ngoại thánh. Đến, quyết nhất tử chiến, hắn quát to, thanh niên kim giáp cảm thấy hắn tại chiếm chính mình tiện nghi. Gọi mình là cháu trai, đến giờ phút này, hắn căn bản sẽ không lại đem thiếu niên này xem như tân sinh giai đoạn đối thủ. Thậm chí không xem là nhân loại, đối phương trong tay nắm giữ thần bí mà đáng sợ thiên quang kình. Có thể ngạnh kháng hắn cái này ngoại thánh. hơn nữa còn có Đao Đạo Tông Sư mấy phần thần vận. Thật sự là cái quái vật, giết. Hai người liều mạng, lấy tính mệnh sinh tử đấu, Tần Minh căn bản không để ý máu chảy ồ ạt tay. Chỉ biết là không ngừng vung đao, lấy cao siêu mà khó lường đao pháp tiến công, mang theo lấy kinh khủng đao ý. Ngoài ra, hắn sẽ còn thỉnh thoảng cùng thân thể đối phương tiếp xúc. Lấy thiên quang kình liều mạng, đó là đại địa tinh khí. Nam tử mặc kim giáp kinh hãi, thiếu niên bàn tay mang theo đại địa tinh khí. Đây không phải ngoại thánh mới có thể nắm giữ thủ đoạn sao? Hắn đặt chân ngoại thánh lĩnh vực về sau, còn không có đi nếm thử đâu. Tần Minh Hoàng Nê Trưởng liên tiếp đánh ra, đánh nam tử mặc kim giáp khó chịu dị thường, khóe miệng đều đã chảy máu, không hề nghi ngờ. Tần Minh dung hợp tất cả thiên quang kình, mãnh liệt lúc bộc phát chiến lực mạnh nhất, nhưng là tiêu hao thực sự quá lớn, dưới mắt hắn lựa chọn Hoàng Nê Trưởng. Tiêu hao không có lớn như vậy, nhất là hấp thu viên kia thổ mạch tinh khí ngưng kết kỳ thạch về sau. Môn trưởng pháp này uy lực phi thường đáng sợ, mỗi khi nam tử mặc kim giáp muốn liều mạng, Tần Minh cũng sẽ cải thành hỗn dung làm một lô thiên quang kình. Toàn lực bộc phát, trực tiếp cùng đối phương đối cứng đến cùng, hắn có thể dự phán đối phương lúc nào vận dụng toàn lực. Bởi vì mỗi khi nam tử mặc kim giáp liều mạng lúc, hắn tay cụt nơi đó liền sẽ phun huyết. Nam tử mặc kim giáp chưa từng có như thế biệt khuất qua. Hắn lại cùng một cái tân sinh giai đoạn thiếu niên liều mạng đến một bước này. Đây là một loại để hắn phi thường khó chịu chiến đấu. Trên lý luận, thân là ngoại thánh hắn có thể một kiếm chém bạo đối phương, có thể lấy thiên quang kình chớp mắt xé rách thiếu niên toàn thân huyết nhục. Nhưng là bây giờ, hắn đại kiếm không chém được thiếu niên, bàn tay của hắn đánh không thủng đối phương cổ quái thiên quang kình, hắn cảm thấy không có chỗ xuống tay, mà tự thân đã vết thương chồng chất. Đến giờ khắc này, nam tử mặc kim giáp sắc mặt trắng bệch, nhiều lần toàn lực liều mạng về sau, hắn tay cụt nơi đó không biết báo tố ra ngoài bao nhiêu tinh huyết. Hắn ý thức đến đại sự không ổn. Thiếu niên này cắn răng kiên trì đến bây giờ, tựa hồ dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn thật có khả năng nắm giữ không trọn vẹn như lai kình hoặc là kình thiên kình, kéo lấy ta đánh đến hiện tại, mà ta mất máu quá nhiều, sắp không chống đỡ nổi nữa. Keng một tiếng, nam tử mặc kim giáp đại kiếm trong tay triệt để đứt thành hai đoạn. Nếu như không phải tràn đầy lấy hắn sắc trời, sớm đã bị Dương Chi Ngọc thiết đao chém phát nổ. Cái này, nam tử mặc kim giáp bắt đầu sinh thoái ý. Thân là ngoại thánh, hắn thế mà trong lòng hốt hoảng, có chút sợ chiến, giết. Tần Minh cứ việc tại ho ra máu, nhưng vẫn như cũ cầm đao giết tới. Quanh thân thiên quang kình khuấy động, duy trì khinh gì so sánh nổi thịnh vượng đấu trí. Phốc. Một lát sau, nam tử mặc kim giáp cánh tay trái bị chém đứt. A, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đơn giản khó mà tin được. Cuối cùng hắn sẽ là bại vong người, Tần Minh cũng sắp không chịu được nữa. Cho dù đối phương gần so với Hoàng Kim Đạo nhiều phục một tề đại dược, có thể chung quy là một tầng khác cao thủ, hắn vung ra cuối cùng một đao. Phù một tiếng, đem nam tử mặc kim giáp đầu lâu chém rụng. Sau đó chính hắn cũng ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống tại cát vàng trên mặt đất. Tần Minh chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt, ở nơi đó cười, hắn thế mà thành công chém thánh. Hết chương.